Tổng tài sủng vợ xin tiết chế. Chương 173, biết cô mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn bà duỗi tay ra kéo lấy cánh tay của Cảnh Vận và véo lấy mày nói nhảm nhí nhiều rồi đấy, thật làm người ta khó chịu. Bé con bị đau rơi nước mắt, nữ giáo viên thấy thế chỉ cau mày, không cản lại. Vì cô ta ghét nhất những đứa trẻ dơ bẩn, càng ghét những đứa có vẻ ngoài xinh đẹp, làm cho người ta thích chúng. Cô ta không thể giải thích được lý do vì dù sao ghét chính là ghét thôi, không cần lý do. Nữ giáo viên chuẩn bị bấm số gọi thì một người đàn ông cao lớn bước vào, dường như còn mang theo cả một mảng âm u, Dạ Đình Sâm nắm lấy tay người đàn bà kia, dùng lực mạnh tới mức gần như bóp gãy xương cốt của cô ta. Á, người đàn bà kêu lên thảm thiết, tay còn lại muốn đánh vào người đàn ông nhưng lại bị đối phương đẩy ngã trên mặt đất. Nữ giáo viên đang cầm điện thoại, ngạc nhiên há to miệng. Anh là ai? Tôi là phụ huynh của con bé. Y bế bé gái đang đứng lẻ loi ở một bên lên. Cảnh Vận ghé vào lòng ngực của người đàn ông, hít hít cái mũi nhỏ vài cái rồi dùng sức lau sạch nước mắt. Phụ huynh, nhưng anh cùng mẹ bé đều không phải là người nước ngoài. Thì có liên quan gì tới cô? Người đàn ông bình tĩnh, mỗi một câu nói ra đều giống như có băng. Nữ giáo viên run lên một cái, sắc mặt liền khó coi, cô ta muốn nói rồi lại thôi. Người đàn bà bị té lăn ra đất lồm cồm bò dậy, nghiến răng nghiến lợi. Cô ta định chỉ vào người đàn ông kia rồi chửi ầm lên, nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn thấy mặt của người đó thì ngây ngẩn cả người. Dạ, dạ, cô ta từng thấy người đàn ông này ở trên TV, là người giàu số 1 tại Hạ Thành, thân phận tôn quý quyền thế ngập trời. Cô ta nên lấy làm may mắn hay là bất hạnh khi gặp được người này đây? Người đàn ông cũng không để cho hai người phản ứng lại đã ôm cô bé rời đi nhanh. Không được, anh không thể mang nó đi. Nữ giáo viên hoảng loạn đứng dậy, lại bị một người đàn ông khác ngăn lại. Thạch Lộ mỉm cười, có chuyện gì có thể nói với tôi, tuy rằng cô nhất định sẽ bị đuổi việc nhưng tôi sẽ để cho cô biết thế nào mới là nguyên tắc cơ bản đúng đắn nhất của một giáo viên trước khi cô rời đi. Ý cười của anh ta không chạm tới đáy mắt khiến người ta không rét mà cảm thấy run. Nữ giáo viên ngồi phịch xuống băng ghế, vẻ mặt ngây dại. Anh nói gì? Dạ Đình Sâm ôm bé ngồi vào trong xe, nhìn tới chỗ đầu tóc khó coi của bé. Con không phải đứa trẻ hư? Cảnh Vận lấy tay che lại đầu tóc của mình, đôi mắt bị nước mắt gột rửa trở nên trong veo. Chú biết con không phải như thế. Trên mặt y là vẻ dịu dàng, nó chạm vào trái tim mong manh của đứa bé. Chú giả, con muốn chú làm ba của con. Bé nghĩ tới lần trước y muốn bé làm con của mình. Bé không hiểu sâu sắc như thế nào mới là một người ba, giống như Thanh Nhược, chỉ cần cô đối xử với bé tốt bé liền chấp nhận cô là người thân của bé. Đôi mắt đen của Dạ Đình Sâm nhìn vào bé mà không nói gì. Chú không chỉ là ba của con thôi đâu, tương lai chú còn phải làm ba ba của em trai em gái của con nữa. Cô bé ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nghiêm túc nói. Em trai em gái, y tùy tiện nói, không hề có ý dò hỏi, chỉ muốn hùa theo lời nói của bé. Thế là bé chủ động trả lời y. Vâng ạ, ở trong bụng của dì nhỏ đó, dì nói một năm sau là con có thể chơi cùng em bé rồi. Cô bé khẽ cười, có vẻ rất vui. Nhưng bởi vì lời nói này mà đồng tử của người đàn ông đã co rút lại và trái tim rung lên. Dì nhỏ của con, là ngài Duy cũng là Thanh Nhược đang mang thai sao? Mang thai là sao ạ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là trong bụng của cô ấy có một em bé. Đúng ạ, con đã hỏi nhiều lần và dì nhỏ cũng nói thế. Bé nhìn vào mặt của y như thể muốn hiểu ý tứ của y qua cái biểu cảm đó. Dạ Đình Sâm nắm chặt nắm tay, im lặng một hồi lâu, mới cắn răng mở miệng. Cô ấy có nói, đứa nhỏ là của ai không? Là của ba ba ạ, Cảnh Vận tròn mắt nói. Dì nhỏ nói là của ba ba con. Ba ba, là Cảnh Trường Bách sao? Dạ Đình Sâm nhìn bé con ngươi phát ra ánh sáng thâm thúy. Con đang gạt chú, con không có gạt chú, con là đứa trẻ ngoan. Bé con rụt đầu lại. Nếu chú làm ba của con thì em của con cũng là con của chú rồi, em cũng sẽ gọi chú là ba. Nghe bé con so sánh kỳ lạ như thế khiến trái tim của y như muốn vỡ toạc ra. Máu toàn thân của y như bị chảy ngược, suy nghĩ rối rắm, không biết là nên vui mừng hay là khiếp sợ nhiều hơn, hoặc là sốc. Người tiếp xúc với Thanh Nhược gần đây chỉ có thể là y, và lại lúc trước tại sao cô còn trách y không dùng biện pháp. Đặt mọi thứ kết nối với nhau, nếu trong bụng Thanh Nhược thực sự có đứa nhỏ thì nó nhất định nó là của y. Editor Elisabetta CT, nắng bên đồi. Cập nhật 7, 6, 2021. Cập nhật 7, 6, 2021. Cách chương.